Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240, không cần để ý ta. Đông Phương Mặc nhưng căn bản không thèm để ý. Lực lượng thần thức còn tại thúc dục mình bao phủ phía trên đan lô cấm chế. Khinh miệt cãi lại, Vương Chính, uổng cho ngươi vẫn là tông lâm phái dạng này đại tông môn thừa nhận luyện dược sư đâu. Liền một tí tẹo như thế kiến thức sao? Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc còn cố ý giơ lên ngón út, chậc chậc lắc đầu, nói như vậy, người nếu có thể luyện chế ra linh dược lời nói, ta liền nhận thua. Vương Chính ngược lại là rất hào phóng dáng vẻ, bởi vì hiện tại đã có rảnh nhìn xem Đông Phương Mặc bố trí tại cái này đan lô cấm chế phía trên. Đây là cái gì cầu thí cấm chế? Có chút căn bản cũng không đúng. Hắn đan dược nếu có thể thành hình mới là lạ chứ. Đông Phương Mặc lại lắc đầu. Ngươi không cần để cho ta. Quay đầu nhìn thoáng qua mình đan lô. Quả quyết triệt bỏ cấm chế phía trên. Một tay đặt tại mình đan lô phía trên. Ngẩng đầu nhìn cái này Vương Chính. Nói như vậy, ta luyện chế đan dược nếu là cùng đẳng cấp của ngươi đồng dạng. Liền coi như ta thua. Ta Đông Phương Mặc mặc cho ngươi xử trí. Nhưng là. Nếu là ta may mắn thắng, ta muốn tự tay đưa ngươi chém giết. Ngươi có dám a? Vương Chính quả thực không biết cái này Đông Phương Mặc trong đầu đến cùng đều là cái gì. Vừa rồi, hắn vốn có thể thuận bậc thang xuống tới, cũng không trở thành quá mất mặt. Hiện tại, hàng này nói chuyện xác thực rất để người sợ hãi. Nhưng là đan dược này đẳng cấp, tại trong lò đan thời điểm. Liền ngay cả luyện dược sư chính mình cũng không biết là cái gì phẩm cấp. Hắn lại dám nói thế với. Nhất là từ tự luyện chế ra đan dược thế nhưng là linh dược a. Liền ngay cả Thanh Tình Hổ đều cảm thấy bất ngờ. Linh dược phía trên, Vương Chính tựa hồ nhìn ra Thanh Tình Hổ chấn kinh. Khinh miệt nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi ở nơi đó khoác lác gì? Dám nói ra như ngươi loại này lời nói người. Bị kịp được tông lâm phái thứ nhất luyện dược sư tông chính kỳ lỏng trưởng lão. Người không phải không biết cái này thất thải linh dược đến cỡ nào khó mà luyện chế đi. Người như ngươi, muốn luyện chế ra thất thải linh dược, kia là cần vận khí có được hay không? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Biết, ta cảm thấy, vận khí của ta vẫn luôn rất tốt. Phốc, chấm ngoặc kép, thoáng một cái. Liền ngay cả cái này Thanh Tình Hổ đều cười phun ra. Vận khí, cùng người ta đánh cược thân ra tính mạng. Sát lại dĩ nhiên là vận khí. Cái này cũng quá không đáng tin cậy đi. Tốt a, Đông Phương Mặc ngươi nếu là thật là như thế này làm chết. Ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi mở đi, Vương Chính còn cũng không tin. Đông Phương Mặc thật có thể mở ra thất thải linh dược đến. Thanh Tình Hổ cũng không có ôm nhiều hy vọng, bởi vì hắn thụ thương một mực ở nơi này, đến người tới chỗ này, cho tới bây giờ đều nói mình là luyện dược sư, nhưng là những người này luyện chế ra thất thải linh dược số lần, một cái tay đều đếm ra, cho nên, Thanh Tình Hổ mới không cho rằng, cái này Đông Phương Mặc dựa vào vận khí, liền có thể luyện chế ra thất thải linh dược đến, Vương Chính vây quanh hai vai. Vốn cho rằng Đông Phương Mặc sẽ làm một phen cỡ nào long trọng cầu nguyện mới có thể khai lò. Thế nhưng là, khiến người ngoài ý chính là, Đông Phương Mặc ngay cả một chút do dự đều không có. Trực tiếp mở ra mình lò luyện đan. Lập tức, cái không gian này tràn ngập 10 phần nồng đậm hương khí. Kia là mùi thuốc, liền ngay cả cái này hô hô gió núi đều không có đem thổi tan. Ngay sau đó, 3 viên thuốc từ trong lò luyện đan bay ra ngoài, lơ lửng tại lò luyện đan trên không. Không có đan dược đều tản ra nhàn nhạt ánh sáng 7 màu. Để người hai mắt tỏa sáng. Thật sự là thất thải linh dược. Thoáng một cái, Thanh Tình Hổ cũng không còn có thể bình tĩnh. Cái này Vương Chính luyện chế ra một phen. Nhiều như vậy dược liệu xuống dưới. Mặc dù cũng là luyện chế được 3 viên thuốc. Nhưng là trong đó 2 viên là cực phẩm đan dược, 1 viên là linh dược. Chính là như vậy, còn để cái này Vương Chính rất ngạc nhiên. Thế nhưng là người ta Đông Phương Mặc đâu? Như thế tùy ý khai lò. Dĩ nhiên 3 viên toàn bộ đều là thất thải linh dược. Cái chênh lệch này, cũng không phải một điểm nửa điểm. Đông Phương Mặc cười đem cái này 3 viên thuốc trực tiếp dùng linh khí của mình đưa tới. Liền đưa đến Thanh Tình Hổ trước mặt. Thanh Tình Hổ, đều là đồng dạng thành phần. Ngươi là nguyện ý phục dụng Vương Chính, vẫn là nguyện ý phục dụng ta. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Câu nói này, tuyệt đối trịch địa hữu thanh. Bởi vì cái này kết quả, không cần bất luận kẻ nào đến nói câu nào. Ta tự nhiên là dùng Đông Phương Mặc tiểu hữu thất thải linh dược. Thanh Tình Hổ đối với Đông Phương Mặc cũng tuyệt đối tín nhiệm. Bắt lấy cái này thất thải linh dược, trong lòng rất là kích động. Đông Phương Mặc lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vương Chính. Người thua, hiện tại, ta liền muốn đến thu hoạch thắng lợi của ta trái cây. Muốn mạng của ngươi, Vương Chính cho tới bây giờ, rốt cục thấy rõ. Cái này Đông Phương Mặc liền là cố ý. Hắn lại có loại này bản sự. Trong lúc nhất thời, hắn tuyệt đối là có chút được vòng. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trong miệng thấp giọng nói ra. Hồng Nhi, ta cái này báo thù cho ngươi. Quyết không để cái này Vương Chính sống lâu một khắc. Thoại âm rơi xuống. Đông Phương Mặc đã đem huyết mạch của mình chi lực lại một lần nữa thôi động đến cực hạn. Tu vi nháy mắt liền tăng lên tới cấp 1 huyền vương cảnh giới. Gắt gao áp chế Vương Chính. Đến thời khắc này, Vương Chính cũng biết, không liều mạng là không được. Bởi vì bên kia Thanh Tình Hổ đã căn bản không muốn để ý chính mình. Vốn chỉ muốn lợi dụng Thanh Tình Hổ diệt trừ Đông Phương Mặc trông cậy vào nháy mắt không có. Chỉ bất quá, Vương Chính cũng không có như Đông Phương Mặc dự liệu như thế tuyệt vọng. Mà là cười lạnh một tiếng. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, tiểu tử ngươi cái này nói mạnh miệng bản sự thật đúng là đăng phong tạo cực. Không biết dùng thủ đoạn gì tăng lên chiến lực, liền vọng muốn chém giết ta. Ngươi giấc mộng này không khỏi làm quá sớm một chút. Đông Phương Mặc cười lạnh, hiện tại lão tử uy áp liền đang áp chế lấy ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể có cơ hội gì sao? Hiện tại, chính là ngươi cùng ta đơn độc quyết đấu. Ta tuyệt đối để ngươi chết có tư có vị. Hồng Nhi thay ta chịu một trưởng kia. Ta tất nhiên gấp 100 lần hoàn lại. Vương Chính gật gật đầu. Khóe môi cười lạnh ý vị lãnh ra nồng đậm. Tốt, đã như vậy. Liền để ngươi nếm thử ta Vương Chính bản lĩnh chân chính. Thoại âm rơi xuống. Vương Chính đầu ngón tay phun trào ra một cỗ kỳ quái linh khí. Không biết lúc nào. Trên ngón tay của hắn dĩ nhiên xuất hiện một viên không đáng chú ý chiếc nhẫn. Trong giới chỉ phun trào ra một cỗ kỳ quái linh khí. Từ đó, vừa rồi Vương Chính cho Thố Ti Hoa bố trí cái kia một đạo cấm chế dĩ nhiên nháy mắt bao phủ Thanh Tình Hổ. Đối với Vương Chính đột nhiên lấy ra chiếc nhẫn này, để Đông Phương Mặc rất là ngoài ý muốn. Còn chưa kịp hiểu rõ Vương Chính trong tay cái này kỳ quái chiếc nhẫn đến cùng là một loại gì vũ. Khí, càng làm cho Đông Phương Mặc kinh ngạc chính là, Vương Chính tu vi thậm chí ngay cả thăng 2 cấp, lập tức, nhảy lên trở thành cùng cái này Thanh Tình Hổ một dạng tu vi cấp 3 huyền vương tồn tại. Lập tức, vừa rồi Đông Phương Mặc áp chế Vương Chính uy áp liền bị lật tung ra. Đông Phương Mặc lảo đảo lui về sau 2 bước, mới khó khăn lắm đứng vững, kinh ngạc quay đầu nhìn xem cái này Vương Chính. Đông Phương Mặc, hừ. Ngươi cho rằng ngươi có thủ đoạn tăng lên tu vi của mình. Đến trình độ này chỉ sợ cũng là cực hạn a. Chờ thêm hơn mấy canh giờ. Ta nhìn ngươi làm sao chịu đựng đi. Vương Chính cười lạnh nhìn xem Đông Phương Mặc. Chỉ bất quá ngươi cũng xem là khá. Ta lại tới đây thời gian mấy năm. Ngươi vẫn là thứ nhất buộc ta lộ ra ta tu vi thật sự đâu. Ngươi chết cũng bởi vì nên thỏa mãn. Nhắm mắt, Vương Chính ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là Đông Phương Mặc hao tổn, bởi vì lấy hắn nhận biết, phán đoán Đông Phương Mặc tu vi tăng lên, chính là phục dụng cấm dược, là loại kia rất cao cấp cấm dược, cái này tăng lên đi lên tu vi mấy vị ổn định, nhưng là qua một đoạn thời gian liền lại nhận phản phệ. Kho lang, một tiếng, Vương Chính trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, kim quang lóng lánh, linh khí bức người. Đông Phương Mặc đôi mắt nắm chặt một chút. Cái này Vương Chính thật là có chút bảo bối bằng thân. Cái này lấy ra binh khí. Dĩ nhiên là một thanh kỳ binh. Đông Phương Mặc cũng không dám thất lễ, liền xem như mình quyền lợi thúc dục huyết mạch chi lực. Tu vi bị tăng lên tới huyền vương cảnh giới, nhưng là dù sao, vẫn là cùng người ta kém hai cái cảnh giới đâu. Cho nên, không chút do dự bàn tay một phen, khí linh huyền binh hắc bổng xuất hiện ở trong tay. Một cái tay lập tức, trực chỉ Vương Chính, ai chết còn chưa nhất định đâu. Đông Phương Mặc từ cho là mình hắc bổng, không thua gì Vương Chính trong tay kỳ binh. Thế nhưng là, coi như Đông Phương Mặc muốn vận dụng kỹ pháp công kích Vương Chính thời điểm, Vương Chính lại lui lại một bước, ấn tượng cười nói, ngươi cho rằng, ta nhiều như vậy đan dược lãng phí ở trên người của ngươi. Toàn bộ đều không cần hồi báo sao? Ta đã sớm trong thân thể của ngươi gieo cấm chế, chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại, là ngươi muốn vì ta làm vài việc thời điểm. Đông Phương Mặc nhìn thấy chính là, Vương Chính dĩ nhiên hung hăng đem Thanh Tình Hổ đẩy ra. Thanh Tình Hổ trên thân hiện ra một loại không giống với trong thân thể của hắn thanh sắc quang mang. Toàn thân giống như bị một loại kim sắc quang mang bao phủ. Thanh Tình Hổ biểu lộ là tuyệt đối phẫn nộ, cắt muốn xoay người, nhưng là, cái này tứ chi thân thể, liền tốt giống như không phải là của mình, thẳng đến lấy Đông Phương Mặc xông lại. Mặc kệ Thanh Tình Hổ ngay từ đầu là dạng gì nhân vật, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc là sẽ không đối với dạng này bị Vương Chính khống chế một con yêu thú động thủ. Vương Chính, ngươi thủ đoạn này không khỏi quá hèn hạ chút, đã ngươi là luyện dược sư. Như vậy tại bất luận cái gì luyện dược sư trong điển tịch đều sẽ có một câu nói như vậy. Đó chính là thầy thuốc nhân tâm. Ngươi nhân tâm đâu? Bị chó ăn rồi sao? Nói thế nào Thanh Tình Hổ cũng hẳn là bệnh nhân của ngươi a. Hừ, đã không tín nhiệm ta, ta liền không có bệnh nhân này. Đông Phương Mặc, ngươi ít mẹ nó cho ta nói nhảm. Muốn mạng của lão tử, ngươi trước hết chém giết Thanh Tình Hổ đạp trên Thanh Tình Hổ thi thể đến cùng ta đấu. Bằng không, ngươi liền ôm ngươi thầy thuốc nhân tâm. Nhìn ngươi đấu không đấu qua ta đạo này tông lâm phái lưu truyền xuống cấm chế. Vương Chính dõng dạc, thậm chí một điểm che giấu đều không có. Chính là như thế phách lối nói. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn vận dụng mình lực lượng thần thức thời điểm. Vừa rồi, mấy có lẽ đã bị Vương Chính khống chế Thanh Tình Hổ đột nhiên trong mắt bắn ra một loại cực chói. Mắt thanh sắc quang mang. Đông Phương Mặc tiểu hữu. Lão phu xem như mắt bị mù. Tín nhiệm người này. Hiện tại, người không cần thụ hắn bức hiếp. Ta Thanh Tình Hổ liền xem như bỏ mình, cũng sẽ không hướng về phía Đông Phương Mặc tiểu hữu phát ra một đạo trảm kích. Như làm trái thề, hẳn phải chết tại thiên kiếp dưới. Người muốn lấy tính mệnh của hắn, không cần để ý ta. Thanh Tình Hổ mấy câu nói đó, trịch địa hữu thanh, để Đông Phương Mặc trong lòng có chút cảm động. Thanh Tình Hổ bất quá là bị cái này Vương Chính lừa gạt. Tuyệt đối không phải ác nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.